Võ Đạo Đan Tôn, chương 372, mục tiêu top 50, gocchuyenaudio.com, mẹ nó, độ khó cũng không thay đổi. Sau khi bọn hắn đi ra vẻ mặt đều đau khổ, trong đại sảnh thí luyện thất lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, đám người dần dần tản đi, Lâm Tiêu lúc này mới thoát khỏi đám người. Lâm Tiêu, ngươi thật khiến ta chấn động a. Trung niên đạo sư mang theo đám Lâm Tiêu đến đây khảo thí không khỏi hưng phấn nói, mà Kỳ Hồng bọn hắn thì vẻ mặt tươi cười, về phần bọn người Cổ Luân, Hoa Phượng Tu cách đó không xa thì mặt mũi tràn đầy kính sợ, đúng, chính là kính sợ. Đối mặt với thiên tài ngang cấp, đại bộ phận người còn có thể nhắc tới tranh đấu, nhưng đối mặt với thiên tài cường đại hơn mình mấy lần, vậy thì trong lòng bọn hắn cũng chỉ có kính sợ. Một chỗ trong huấn luyện doanh. Cái gì, Lâm Tiêu sư đệ thí luyện thất khảo hạch vậy mà bài danh 33, tổng bài danh 63. Ha ha, cực kỳ khủng khiếp a hát, thật sự là cực kỳ khủng khiếp a hát. Thật sự là tăng thêm thể diện cho đệ tử võ điện chúng ta rồi. Lý Dật Phong bọn hắn nghe được tin tức đều kích động không thôi. Một lầu các nào đó sâu trong huấn luyện doanh, một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ đang khoanh chân tu luyện nghe được tin tức liền mở hai mắt ra. Tháng thứ nhất thí luyện thất khảo hạch thứ 33, xông thẳng đến đệ ngũ quan. Đôi mắt thiếu nữ chấn động, với tư cách là người năm đó xông đến đệ tử quan, hôm nay là đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích, nàng biết rất rõ độ khó của lần đầu xông đến đệ tứ quan là bao nhiêu. Có chút ý tứ, thiếu nữ lạnh lùng cười cười, hàm răng khẽ hé ra chợt lại nhắm hai mắt lại. Hôm nay Trần Húc ở trong huấn luyện đại sảnh tu luyện cũng không đi ra ngoài săn bắn cũng nhận được tin tức này. Gia hỏa cướp chó này, không nghĩ tới bài danh thí luyện thất của hắn lại cao như vậy. Đứng người lên, Trần Húc cắn răng, hai đấm nắm chặt. Ngày đó sau khi bị Lâm Tiêu đùa cợt một phen, vốn hắn còn chuẩn bị tìm một cơ hội cho Lâm Tiêu một bài học, nhưng hiện giờ thiên phú của Lâm Tiêu lại khiến hắn không khỏi có chút kiêng kỵ. Hắn hiện giờ tuy rằng bài danh 47, Lâm Tiêu mới bài danh 63, nhưng một người là học viên cũ đã ở trong huấn luyện doanh tu luyện 4 năm, một người thì mới chỉ vừa gia nhập. Chênh lệch giữa cả hai cực kỳ rõ ràng, thứ 63 thiếu chút nữa là có thể lọt vào top 50 rồi. Trong khi mọi người vô cùng sợ hãi thán phục và cảm khái bởi bài danh của Lâm Tiêu thì chính bản thân Lâm Tiêu vừa kích động đồng thời cũng toát ra cách nghĩ mới. Vốn mục tiêu của Lâm Tiêu chỉ là trong tháng này lọt vào top 100 trên bài danh Ngọc Bích, đây là dưới tình huống hắn không rõ lắm thiên phú của mình ở thi luyện thất, nhưng hôm nay sau khi khảo hạch thí luyện thất, Lâm Tiêu như thế nào cũng không ngờ rằng tư chất của mình lại cao như vậy, lần đầu tiên khảo hạch có thể nhảy vào đệ ngũ quan, đạt đến thứ 33. Hiện giờ thứ hạng thí luyện thất của ta là thứ 33, bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng là 63, cái này hoàn toàn là vì khi ta khảo hạch ở thạch bích màu đen thực lực không đủ. Lâm Tiêu đối với tình huống của mình rất rõ ràng, hôm nay đã là ngày cuối cùng tháng 9, thí luyện thất khảo hạch hắn đã hoàn toàn không có cơ hội nữa, nhưng huấn luyện doanh cũng không hạn chế các học viên khảo hạch trước thạch bích màu đen, chỉ cần cảm thấy thực lực của mình có chỗ tăng lên cũng có thể tiến hành khảo hạch mới. Ban đầu khi khảo hạch trước, gocchuyenaudio.com, thạch bích màu đen cấp bậc của ta mới chỉ là tam chuyển trung kỳ, hơn nữa vì bảo tồn thực lực nên ngay cả đạo ý cũng không phóng xuất ra. Nhưng bây giờ, cấp bậc của ta đã từ tam chuyển trung kỳ tăng lên tới tam chuyển hậu kỳ, thực lực đã có tăng lên thật lớn, dưới tình huống như vậy ta cũng có thể bài danh 63, chỉ cần lần nữa tiến hành khảo thí thạch bích màu đen nói không chừng ta có thể lọt vào top 50 cũng nên. Đến lúc đó nếu như bằng vào thực lực tam chuyển hậu kỳ của ta còn không cách nào nhảy vào top 50, vậy thì coi như là bại lộ đạo ý ta cũng phải lọt vào cho bằng được. Top 50 AH, căn cứ theo giới thiệu trên sổ tay đệ tử tân tấn tháng thứ nhất nếu như có thể nhảy vào top 50, có thể ở trong thiên tài huấn luyện doanh miễn phí lựa chọn một môn bí tịch địa cấp trung giai, hơn nữa sau khi bài danh tiến vào top 50 tháng sau thời gian tu luyện ở tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất đều có thể đạt tới 30 canh giờ, mà lại có được 4 lần cơ hội khảo hạch thí luyện thất, hơn nữa đệ tử bài danh top 50 huấn luyện doanh mỗi tháng sẽ cấp cho 2 quả tứ phẩm nguyên khí đan. Trái lại nếu như bài danh 63, chẳng những bí tịch địa cấp trung giai biến thành địa cấp đê giai, mỗi tháng thời gian tu luyện thất các loại cũng chỉ có 10 năm canh giờ, thí luyện thất khảo hạch cũng chỉ có 3 lượt cơ hội, hơn nữa mỗi tháng chỉ được cung ứng một quả tứ phẩm nguyên khí đan. Bài danh 63 và top 50 mặc dù chỉ kém hơn 10 thứ tự, nhưng tài nguyên giữa cả hai chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Top 50 này, ta nhất định phải thành công. Lâm Tiêu cắn răng, hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và chiến ý. Hiện giờ ta vừa mới tham gia xong thí luyện thất khảo hạch, trạng thái cả người rất kém cỏi, dù sao khảo hạch thạch bích màu đen tùy thời đều có thể tiến hành, chỉ cần trước rạng sáng ngay sau tiến hành khảo thí thì cũng xem như là tháng thứ nhất, trước đó ta phải hảo hảo điều chỉnh trạng thái một chút, đến lúc đó mới có thể triệt để phát huy toàn bộ thực lực được. Khảo hạch thí luyện thất mặc dù chỉ là một bộ phận ý thức tiến vào hư ảo không gian của ý niệm chi thạch nhưng tổn thương đối với tinh thần lại khá lớn. Ý thức trải qua chém giết thảm liệt như vậy, thân thể mặc dù không có biến hóa, nhưng ý thức đã vô cùng mệt nhọc rồi. Hiện giờ đi thạch bích màu đen khảo thí mà nói tự nhiên không cách nào phát huy ra được thực lực chân chính của mình. Lập tức nếm qua cơm trưa, Lâm Tiêu một mình trở lại tu luyện thất của mình, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Mặc cho trong huấn luyện doanh bởi vì chuyện của hắn mà xôn xao, nhưng bản thân Lâm Tiêu lại hồn nhiên không để ý, triệt để đắm chìm trong tu luyện. Trong cơ thể Lâm Tiêu, nguyên lực lần lượt lưu chuyển, không ngừng tiến hành nguyên một đám chu thiên, đồng thời đại lượng thiên địa nguyên khí ở ngoại giới cũng dưới sự chuyển hóa của Lâm Tiêu trở thành nguyên lực chuyển vận đến khắp các nơi trong thân thể Lâm Tiêu. Nguyên trì ở vùng đan điền giống như một cái thủy đàm vậy, đang không ngừng tích xúc lấy nguyên lực. Đồng thời trong đầu Lâm Tiêu tinh thần lực bí pháp lưu chuyển, khôi phục lấy tinh thần và ý thức vô cùng mệt nhọc của Lâm Tiêu. Ước chừng 2 canh giờ sau, Lâm Tiêu mở hai mắt ra. Tinh thần sảng khoái, trải qua 2 canh giờ tu luyện, Lâm Tiêu cảm giác trạng thái thân thể mình cực kỳ tốt, đồng thời trong đầu. Góc truyện audio.com, cũng một mảnh rõ ràng, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cách chương.